Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 200, Thanh Long Thiên Khung, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lý chủ nhân, nếu ta làm cho Thanh Long ký kết khế ước với người, không biết người có nguyện ý buông tha cho hắn hay không? Hiện tại hai mắt của Thanh Long bị mù, không có lực lượng, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể khôi phục, thân là người đứng đầu bốn thú hắn nhất định có thể trở thành trợ lực lớn nhất của người, à không, là trợ lực lớn nhất trừ bỏ Tử Tà Đại Nhân và Thiên Bác Đại Nhân ra. Cảm nhận được ánh mắt thị huyết của Thiên Bác Giả và Áp Bách truyền ra thông qua khế ước của Tử Tà, Vân Giao yếu ớt sửa lại miệng, thế nào mà bản thân lại thiếu chút nữa quên mất hai tôn đại thần này. Cố Nhược Vân mặt không biểu cảm, trong lòng lại sớm đã vui đến điên rồi, đây mới là kết quả nàng mong muốn nhất, đương nhiên, lời này từ Vân Giao trong miệng nói ra đưa ra hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với mình nói. Quả nhiên, Thanh Long một bộ dáng muốn nói cái gì lại không dám nói, biểu cảm kia vô cùng rối rắm, vẻ mặt đều là không muốn. Được, ở dưới sự lo lắng không yên của Vân Giao, Cố Nhược Vân rốt cục mở miệng, nói. Nể mặt ngươi, ta cho hắn một cơ hội. Khi nói lời này, vẻ mặt kia của nàng còn không cam tâm tình nguyện hơn Thanh Long, thật giống như là vì Vân Giao mới đáp ứng chuyện này. Triệu Trưởng Quỹ đứng ở một bên không nhịn được run rẩy khóe miệng, vài năm ở chung hắn sớm đã hiểu biết cách làm người của Cố Nhược Vân, ngay từ đầu rõ ràng người này đã nhìn trúng Thanh Long, hiện tại lại một bộ dáng không cam không nguyện, giống như nhận lấy Thanh Long là ăn bao lớn thua thiệt. Thiên Khung rất là nghẹn khuất, tốt xấu gì lúc trước bản thân cũng là thần thú Thanh Long uy chấn thiên hạ. Hiện giờ lại bị một nhân loại nho nhỏ ghét bỏ, còn có thần thú nào bi ai như hắn không? Tiểu Vân Nhi, ngươi có ta còn không được sao? Thiên Bác Giả đầy bụng ủy khuất nói. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể bảo vệ ngươi, vì sao ngươi còn muốn nhận lấy con rồng này? Ta cho rằng, vẫn là làm cho hắn hóa thành lực lượng trong cơ thể ngươi mới tương đối tin cậy. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ người muốn thương tổn Cố Nhược Vân xuất hiện ở bên người nàng, nếu không phải là hắn luôn luôn âm thầm đi theo, có lẽ thiếu nữ này đã vĩnh viễn rời đi hắn, nghĩ đến đây, tâm của Thiên Bác Giả liền vô cùng căng thẳng, hơn nữa trái tim cũng đau đớn. Cố Nhược Vân như thế nào lại không biết ý tưởng trong lòng Thiên Bác Giả, trong lòng nàng ấm áp, vỗ vỗ bả vai của Thiên Bác Giả, nói. Tiểu Giả, bất luận như thế nào, Vân Giao là khế ước thú của ta, ta không thể không để ý đến cảm xúc của nàng, hơn nữa chuyện này cũng không phải là lỗi của Thanh Long, ta chỉ có hứng thú đối với độc thủ phía sau màn. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt chuyển về phía Liễu Trưởng Lão mặt đang dại ra. Trước đó, còn có chuyện không có giải quyết. Liễu Trưởng Lão hung hăng giật mình một cái, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lão nhìn kia khuôn mặt khẽ cười kia của thiếu nữ, trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại sợ hãi, nhưng mà lão hung hăng ngăn chặn lại, cắn răng nói. Cố Nhược Vân, nếu như ngươi giết ta, nhất định phải làm tốt chuẩn bị bị vô số cường giả vây giết. Hơn nữa ta nhìn ra được, con Thanh Long kia chỉ là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Ý là chỉ có thanh thế không có thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại càng là ngay cả tiếng sấm đều không có, mà lúc trước ta cho rằng nam nhân tóc bạc bên cạnh ngươi kia thực lực rất mạnh, hiện tại nhìn đến lực lượng chân chính của Thanh Long, rõ ràng là ta cảm giác sai lầm, hắn cũng không phải võ hoàng gì đó, nhiều lắm cũng không sai biệt lắm với ta mà thôi, về phần vì sao ta cảm thụ không được lực lượng của hắn, có lẽ trên người hắn mang theo bảo bối gì đó che giấu thực lực, cho nên, ngươi lại có cái gì có thể chống cự được nhiều cường giả võ vương như vậy. Vân Giao tức giận rồi, tất cả những chuyện này đều là tai họa lão gia hỏa này xông ra. Nếu không phải vì lão và người phía sau màn kia, cũng sẽ không thể làm hại Thiên Khung thiếu chút nữa ngộ sát. Giết lầm, chủ nhân, cách chương.